Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3182. Chương 3182. Đại đạo lý lẽ. Cổ Thanh Vân ngay từ đầu đụng phải Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành thời điểm, phát hiện tại xa xôi địa khu loại tu vi này cũng tạm được. Cho nên liền hỏi một chút vấn đề. Đại khái cũng coi là khảo nghiệm một chút tâm tính cái gì a. Cho nên liền muốn hấp thu Tiến Tử Tiêu Cung. Đây là mỗi một cái tông môn đều sẽ làm sự tình. Cảm thấy hạt giống không sai liền nghĩ muốn hay không kéo vào được. Cổ Thanh Vân vẫn còn sẽ cân nhắc một chút tâm tính như thế nào. Đối cổ huynh, người có biết hay không làm sao từ hạ giới phi thăng lên người tới? Thiên phú cùng thành tựu cuối cùng cũng sẽ không kém là nguyên nhân gì? Bạch Vũ Triết đột nhiên nhớ tới chuyện này. Tôn Kính Hoành lúc trước không được rõ lắm. Thần giới nhiều người như vậy, đừng nói là xa xôi địa vực, liền xem như khu vực trung tâm, kỳ thật cũng có một bộ phận đều thành không được thần. Ngươi biết tại sao không? Cổ Thanh Vân cười hỏi ngược lại. Không chiếm được tu luyện tài nguyên. Bạch Vũ Triết thuận miệng hồi đáp, sau đó lập tức đã cảm thấy không đúng, là thiên phú quá kém sao? Hắn là đột nhiên nghĩ đến, nếu như thiên phú không kém lời nói, chỉ là trong thần giới tâm khu vực nguyên khí, cùng thần giới ẩn chứa thiên địa quy tắc cùng đạo vận, là đủ thành thần, dù là thật không có gì tài nguyên tu luyện, thời gian dài, chịu đều có thể nhịn đến trình độ kia đi. Đúng vậy, thiên phú quá kém, thần giới nhiều người như vậy, tự nhiên cũng sẽ có thiên phú mạnh, thiên phú chênh lệch, điểm này cũng hẳn là cùng nhân giới đồng dạng a. Mà từ nhân giới phi thăng lên người tới đâu? Đừng nói là cái này ba mươi mấy vạn năm, liền xem như trước lúc này, có thể có một cái thiên phú chênh lệch sao? Cổ Thanh Vân nói như thế. Bạch Vũ Triết đám người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Cái này một khi nói trắng ra, kỳ thật cũng không phức tạp. Chỉ bất quá từ nhân giới phi thăng lên người tới, bình thường trong tiềm thức liền sẽ cảm thấy thần giới người đều là thiên tài, đều là cao thủ loại hình. Nhưng trên thực tế cũng không phải là dứt bỏ hoàn cảnh cùng điều kiện tu luyện cái gì. Kỳ thật thiên phú của bọn hắn cũng không có so với nhân giới người cao, thậm chí thấp hơn, bởi vì bọn hắn vừa ra đời chính là thánh khung cảnh. Có tốt như vậy điều kiện tu luyện, nhưng y nguyên có nhiều người như vậy không cách nào đạt tới thần cấp. Có một câu, mặc kệ là ở tại thần giới vẫn là tại nhân giới, kỳ thật đều rất có đạo lý. Thiên địa đối với bất kỳ một cái nào giống loài đều là công bằng. Nhân loại xuất sinh yếu, nhưng là bọn hắn có thể tu luyện, có thể đi đến cao hơn cao độ, mà rất nhiều hung thú xuất thân điểm xuất phát liền cao. Nhưng chúng nó cơ bản chỉ có thể dựa vào chính mình bình thường trưởng thành. Đến trình độ nhất định sau đó liền không cách nào đột phá. Quy tắc này bắt người giới cùng thần giới nhân loại so sánh cũng giống như vậy có đạo lý. Cổ Thanh Vân dừng một chút sau đó tiếp lấy nói ra. Còn có một chút, đừng tưởng rằng nhân giới thiên địa quy tắc cùng đạo vận chính là có thiếu hụt mất. Đã cảm thấy không thích hợp tu luyện, cái này kỳ thật chính là một loại đặc thù kinh lịch cùng tôi luyện. Từ hạ giới phi thăng người đều có trải qua. Mà trực tiếp ở tại thần giới ra đời người, nhưng không có, cái này kỳ thật cũng coi là một loại đại đạo thiếu thốn. Câu nói này kỳ thật liền thâm ảo, đoán chừng dù là ở tại thần giới, đại bộ phận người đều không rõ ràng. Bạch Vũ Triết mấy người sau khi nghe cũng là như có điều suy nghĩ. Câu nói này đối với hắn xúc động không nhỏ, tại đại đạo thiếu thốn địa phương tiến hành lịch luyện. Hoặc là nói vậy còn không là bình thường lịch luyện, là trực tiếp trưởng thành đến thần cấp, đến thần giới sau đó ngược lại sẽ càng thêm có ưu thế. Kia cổ huynh, ta hai vị thê tử, các nàng có tính không phi thăng giả. Bạch Vũ Triết nhìn một chút chính mình hai vị thê tử sau đó, mở miệng hỏi,